Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, lại triệu kiến. Triệu Ly chết rồi, hắn tuyệt nhiên sẽ không nghĩ tới, chính mình sẽ lấy phương thức như vậy tử vong, như vậy đến lặng yên không một tiếng động, hơn nữa, còn là chết tại Diệp Vân trong tay, nhưng là... Từ hắn động suy nghĩ muốn giết Diệp Vân bắt đầu, kỳ thật cũng đã chú định một ngày này phát sinh. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Vân, trên mặt tất cả đều là oán hận cùng không cam lòng. Miệng hé mở lấy, có vô số lời nói muốn nói, tỉ như, gia gia của hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Diệp Vân. Ngươi dám giết Thiên Tinh Tông trưởng lão cháu trai. Cái kia đâu chỉ là tại cùng quái vật khổng lồ này đối kháng. Tử vong chính là ngươi kết cục duy nhất. Hạ Địa Phù, nhớ kỹ cùng Tôn Lâm bọn hắn kể một ít thật có lỗi. Là ngươi làm hại bọn hắn chết sớm. Diệp Vân từ tốn nói. Sau đó rút kiếm, phốp, máu tươi bão tố bay. Triệu Ly nhịp tim lại là vĩnh viễn ngừng lại. Diệp Vân hướng về Chu Hòe cùng Du Trấn Hải nhìn lại. Hai người này cũng là tới giết hắn. Cho nên, đừng mong thoát đi một ai. Muốn nói Du Trấn Hải còn đắm chìm tại trận pháp mê hoặc bên trong. Nhưng Chu Hòe lại không phải. Nhìn thấy Diệp Vân một kiếm giết Triệu Ly. Hắn toàn thân lông tơ đều là run rẩy đứng lên. Xong, không phải hắn cùng Triệu Ly quan hệ có bao nhiêu sát. Mà là hắn khẳng định phải cõng nổi a. Tứ trưởng lão sẽ cùng hắn nói cái gì đạo lý sao? Tóm lại, cháu của ta cùng ngươi cùng rời đi. Có thể cuối cùng ngươi trở về. Cháu của ta chưa có trở về. Ngươi có thể không đếm xỉa đến. Lại nhẹ, hắn cũng muốn rơi một lớp ra. Diệp Vân, ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám? Diệp Vân! Đây chính là tứ trưởng lão cháu trai. Ngươi dám giết hắn. Ngươi không muốn sống nữa. Hắn tức giận nói. Hắn không gì sánh được hối hận. Tại sao muốn lòng sinh tham niệm. Đáp ứng Triệu Ly tới giết Diệp Vân. Kết quả đây. Lần này thật sự là thảm rồi. Diệp Vân bật cười. Các ngươi tới giết ta. Còn trách ta giết người. Ninh Kiều. Ngươi nói có cái gì đạo lý như vậy. Không có, Ninh Kiều lập tức lắc đầu. Có thể nói tốt nhất vai phụ. Diệp Vân, ngươi xong đời. Chu Hòe sẽ không tiếp tục cùng Du Trấn Hải chiến đấu. Hắn phải lập tức đuổi kịp Thiên Tinh Tông đồng bạn. Bẩm báo Triệu Ly chết trong tay Diệp Vân sự tình. Hiu, hắn xoay người rời đi. Nhưng mà, hắn vừa mới quay người. Liền gặp một tên chừng cao vạn trượng cự nhân màu vàng đứng ở trước mặt mình. Một chỉ liền hướng về hắn nhấn tới. Không cách nào hình dung một chỉ này khủng bố cỡ nào. Phảng phất thiên địa đều muốn sụp đổ. Hư không từng tầng phá diệt. Diệt thế mà đến. Chu Hòe hồn phi phách tán. Đây là cỡ nào cường giả xuất thủ. Một chỉ này. Để hắn ngay cả phản kháng chi niệm đều là không cách nào phát lên. Phốp, hắn lập tức đầu một nơi thân một nẻo. Phía sau nhưng còn có một cái Du Trấn Hải. Thực lực lại không kém hắn. Hắn lại dám sững sờ. Đây không phải muốn chết là cái gì? A, quỷ tia thành mây khói. Du Trấn Hải mờ mịt. Nhi tử đây là siêu sinh đi sao? Diệp Vân cười một tiếng. Hắn cho Chu Hòe chế tạo một cái huyễn tượng, kết quả trực tiếp dọa đến gia hỏa này ngay cả sau lưng còn có cường địch đều là quên. Ý chí lực quá bạc nhược, hắn lắc đầu, đổi lại là hắn, vô luận đối mặt mạnh cỡ nào đối thủ, hắn đều sẽ đấu đến cùng, dù là lại bỏ ngựa đấu xe, hắn cũng muốn giành giật một hồi. Diệp Vân nhìn Du Trấn Hải một chút, cười một tiếng, đi. Sư huynh, hắn, Ninh Kiều do dự, người này rõ ràng là tới giết Diệp Vân, tại sao có thể buông tha hắn? Hắn bị ta dùng trận pháp vây khốn, sẽ không chạy, vừa vặn cõng nồi, Diệp Vân nói ra, mà lại, Thiên Tinh Tông đệ tử chết ở chỗ này. phía quan phương nhất định phải nghiêm tra, cho nên người này thế lực sau lưng cũng chạy không được. Nhất tiễn song điêu, sư huynh, người thật thông minh, Ninh Kiều nói ra, mặt mũi tràn đầy bội phục chi sắc. Diệp Vân vuốt vuốt nàng nhu thuận tóc, cười ha ha nói, ánh mắt của ngươi thật tốt. Hai người trở về học viện, việc này, bọn hắn coi như chưa từng xảy ra. Ngày thứ hai, người qua đường rất nhanh phát hiện Triệu Ly, Chu Hòe thi thể, còn có xếp bằng ở một bên ngẩn người Du Trấn Hải. Thế là, lập tức đi báo quan, Thiên Tinh Tông đệ tử chết tại trong đế đô. Sự kiện lớn a, Du Trấn Hải tự nhiên lập tức bị cầm xuống, mà Diệp Vân cũng tại sau đó triệt bỏ trận pháp ảnh hưởng, để Du Trấn Hải lâm vào không gì sánh được mờ mịt bên trong. Ta làm sao bị bắt? Cái gì? Còn nói ta giết Thiên Tinh Tông Triệu Ly cùng Chu Hòe? Làm sao có thể? Đêm qua, ta gặp được quỷ, hắn ăn ngay nói thật, nhưng là, ai sẽ tin tưởng hắn? Quỷ, ha ha, chuyện ma quỷ còn tạm được, nhưng là, việc này lại dính đến Phúc Hiền Vương Phủ. Thế là, thành vệ quân bên kia cũng không dám tự tiện xử lý chuyện này. Vội vàng lại báo lên, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, mà lại, chuyện này liên lụy tới Thiên Tinh Tông cùng Hoàng Thất. Một cái xử lý không tốt khả năng dẫn phát vấn đề lớn. Không biết ai tiết lộ ra ngoài. Kết quả, không bao lâu liền toàn thành đều biết. Rất nhanh, cái này khởi sự kiện liền giao cho Trịnh Vĩnh Minh nơi đó. Xin mời vị quốc quân này đến quyết định. Bởi vì muốn điều tra Phúc Hiền Vương Phủ mà nói, nhất định phải trải qua vị thánh thượng này mở miệng. Bằng không, ai dám chạy Phúc Hiền Vương Phủ dương oai? Trịnh Vĩnh Minh cầm sổ con lặp đi lặp lại nhìn ba lần, sau đó vứt qua một bên, nói, ngươi thấy thế nào? Ta, Trần Thái lau mồ hôi, hắn chỉ là một tên thái giám, hầu hạ người, truyền đợi ai? Hắn có thể làm đến thỏa thỏa, ngẫu nhiên đánh nhau, giết người cũng được, nhưng là, để hắn xử lý loại chuyện này, hắn sao có thể chứ? Một cái không khéo, dẫn phát Thiên Tinh Tông bạo động, đây không phải đã xảy ra chuyện lớn. Thánh thượng, ngài thật đúng là khó xử nô tài. Hắn lúng túng nói, ăn ngay nói thật, đây là cùng Trịnh Vĩnh Minh ở chung tốt nhất hình thức. Đừng nghĩ đến vuốt mông ngựa, vị quốc quân này căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Trịnh Vĩnh Minh cười ha ha, sau đó đột nhiên nói, ngươi nói, này sẽ không sẽ cùng tiểu tử kia có quan hệ. Ai? Diệp Vân, Trần Thái sững sờ, làm sao cũng sẽ không ngờ tới Trịnh Vĩnh Minh thế mà lại liên tưởng đến Diệp Vân trên thân. Bệ hạ, Diệp Vân bất quá 16 tuổi thiếu niên, càng chỉ là đồng cốt cảnh thôi, làm sao có thể bố cục được hai tên kim thân cảnh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nói ra chính mình suy đoán. Trịnh Vĩnh Minh lắc đầu. Triệu Ly là bị kiếm đâm xuyên trái tim, mà Du Trấn Hải dùng lại là đao. Cái này không hợp. Mặt khác, Du Trấn Hải luôn miệng nói hắn gặp quỷ. Cái này mặc dù vô căn cứ cực kỳ, nhưng nếu là hắn bị người mê hoặc tâm trí đâu? Trần Thái lập tức hiểu tới. Diệp Vân chính là đan thuật cao thủ. Nếu nói hắn có thể luyện chế ra mê hoặc lòng người dược vật đến, đó cũng không hiếm lạ bệ hạ thánh minh. Bệ hạ thánh minh, người khác đều coi là Du Trấn Hải là tìm một cái nát về đến nhà lấy cớ. Nói là đụng quỷ, nhưng thật ra là muốn đem Phúc Hiền Vương Phủ phiết ra ngoài. Nhưng là, quốc quân lại là thông qua một chút dấu vết để lại, phát hiện người hiềm nghi mới. Ngươi đi một chuyến, đem Diệp Vân triệu tiến vào cung đến lặng yên làm việc. Trịnh Vĩnh Minh trầm ngâm một chút nói ra. Tuân chỉ, Trần Thái vội vàng nói. Chỉ chốc lát, hắn liền đem Diệp Vân dẫn tới ngự thư phòng. Trên đường đi, Diệp Vân cũng có chuẩn bị tâm lý. Lúc này quốc quân triệu kiến, tám thành là cùng chuyện ngày hôm qua tương quan, hay là ngự thư phòng a? Diệp Vân không khỏi ở trong lòng cảm thán một chút, vị quốc quân này thật đúng là chuyên cần chính sự. Bất quá, hắn dạng này đều có thể tại 62 tuổi tu đến linh ngã cảnh. Võ đạo thiên phú thực tình cao, ngộ tính cũng tất nhiên kinh người. Nếu không, người tinh lực có hạn, đâu có thể nào như vậy. Trần Thái trước bẩm báo một tiếng, sau đó mang theo Diệp Vân đi vào. Gặp qua bệ hạ, Diệp Vân hai tay ôm quyền, vẫn không có đi quỳ lễ. Lần này, Trần Thái cố nén, không có quát tháo, Trịnh Vĩnh Minh cũng không thèm để ý. Buông xuống tấu chương, hỏi, Triệu Ly bị giết một chuyện, cùng ngươi có liên quan sao? Diệp Vân trong lòng thay đổi thật nhanh, nói, Triệu Ly đúng là tại hạ giết chết. Hả? Trần Thái không khỏi đem lông mày chọn lấy một chút, thế mà thật làm cho bệ hạ cho đoán chúng. Càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, Diệp Vân thế mà lại thừa nhận, ngươi làm sao dám? Diệp Vân dám thẳng nhận, một là hắn hôm qua hay là lưu lại một chút sơ hở. Mà lại, hắn cùng Triệu Ly có thù, chuyện này Trịnh Vĩnh Minh là rõ ràng, mà để hắn quyết định, thì là Trịnh Vĩnh Minh đối với tam đại thế lực tối cường thái độ, coi là u ác tính. Cho nên, từ điểm đó tới nói, hắn giết Triệu Ly nhưng thật ra là kiên định tại đứng ở quốc quân bên này. Có công, không tội, nhưng là, này sẽ không đánh loạn Trịnh Vĩnh Minh bố trí đâu. Dù sao, Trịnh Vĩnh Minh hiện giai đoạn là trước gọt vương, bước thứ hai mới có thể động tông môn, đem quốc gia quyền lực hoàn toàn thu hồi lại, không cho phép xuất hiện ngoài vòng pháp luật chi địa. Trịnh Vĩnh Minh nhìn xem Diệp Vân, thản nhiên nói, ngươi cũng là gan lớn, dám ngay ở chẫm mặt thẳng nhận, không dám lừa dối bệ hạ. Diệp Vân cung kính nói, nếu như Trịnh Vĩnh Minh muốn giết hắn mà nói, vậy hắn đành phải vận dụng trận hoàng tàn trận, cùng Trịnh Vĩnh Minh trở mặt. Nhưng là, hắn cũng không hy vọng đi đến một bước này. Trịnh Vĩnh Minh lạnh lùng nhìn xem Diệp Vân. Lập tức, áp lực như núi, Diệp Vân lại như tiêu thương đứng nghiêm. Thậm chí còn cùng Trịnh Vĩnh Minh đối mặt. Một lát sau, Trịnh Vĩnh Minh đột nhiên cười. Ha ha ha, có ý tứ, có ý tứ. Hắn thậm chí còn phủi tay, tại chẫm uy thế phía dưới, có thể không cúi đầu, thậm chí nhịp tim đều không thêm nhanh một chút, liền chỉ có một mình ngươi. Một bên, Trần Thái thật dài nhẹ nhàng thở ra, rất ít nhìn thấy quốc quân như thế thoải mái cười to a. Hắn không khỏi nhìn nhiều mắt Diệp Vân. Thiếu niên này đến cùng có ma lực gì? Tại trong mấy ngày ngắn ngủi liền được quốc quân hai lần triệu kiến. Mà lại, mỗi lần đều là để quốc quân tâm tình vui vẻ. Diệp Vân thì mười phần khiêm tốn, nhếch miệng mỉm cười. Lúc này cùng Thiên Tinh Tông trở mặt, mặc dù có chút vội vàng, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cơ hội. Trịnh Vĩnh Minh thì thào, tốt, chuyện này liền nhạt mà hóa chi. Để Thiên Tinh Tông mượn cơ hội sinh sự, chấm ngược lại muốn xem bọn hắn sẽ như thế nào đến công phu sư tử ngoạm. Tuân chỉ, Trần Thái cung kính đáp ứng. Hắn không khỏi hãi nhiên, Trịnh Vĩnh Minh câu nói này liền là tiếp xuống cùng tam đại thế lực tối cường ở chung hình thức. Định ra nhạc dạo, nhìn ngươi làm sao náo, huyền náo quá mức, trực tiếp trấn áp. Nhưng hắn cũng không khỏi lo lắng, gọt vương đang tiến hành bên trong, các nơi quận vương sổ con đã như tuyết rơi đồng dạng bay đến đế đô. Có chút càng là trực tiếp hướng nguyên lão viện cáo trạng. Mặc dù các nguyên lão đều bị bệ hạ nạo một lần, nhưng là lại thêm 36 quận vương đâu, bệ hạ còn làm nổi không? Hết lần này tới lần khác vào lúc này, bệ hạ còn muốn cùng Thiên Tinh Tông khai chiến. Đây không phải đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương sao? Thế nhưng là, thánh ý đã định, hắn còn có thể nói cái gì đó? Trịnh Vĩnh Minh vừa nhìn về phía Diệp Vân, nói, trẫm cũng không hỏi ngươi, dựa vào cái gì có thể ảnh hưởng hai tên kim thân cảnh. Đây là thuộc về ngươi bí mật, trẫm chỉ hỏi ngươi, ngươi nguyện ý vì trẫm làm việc sao? Diệp Vân trầm ngâm một chút, mới nói, tại hạ tại không có rời đi Đông Hoa Quốc trước đó. Nguyện ý nghe bệ hạ hiệu lệnh, đại nghịch bất đạo a. Trần Thái ngược lại hít khí lạnh, trong thiên hạ đều là vương thổ, trong thiên hạ hẳn là vương thần. Ngươi nghe bệ hạ hiệu lệnh đó là đương nhiên, thế mà còn dám thêm điều kiện hạn chế. Ngươi điên rồi đi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.